Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1377, Tiên Thiên Chi Kim. Tức khắc giữa, ở Lâm Phi dưới sự thao túng, kia mấy đạo chân nguyên tốc độ một nhanh, từ phương hướng khác nhau, hướng về kia một mảng nhỏ khu vực hợp vây đi, bốn phương tám hướng, đều là không có để lại góc chết, nhưng mà... Còn không đợi này mấy đạo chân nguyên hoàn toàn khép lại. Cũng chỉ nhìn thấy kia một mảng nhỏ khu vực chính giữa. Truyền tới oanh xuống. Một đoàn huyết khí. Không hề có điểm báo trước bay lên mà ra. Vô tận máu tanh cùng giữ tận lực. Trong nháy mắt bộc phát ra. Màu đỏ nhạt huyết khí phiêu phiêu đãng đãng. Trong nháy mắt tràn ngập hơn nửa thế giới màu bạc. Đem chung quanh đây dính vào một tầng huyết sắc. Trong lúc nhất thời. Lâm Phi đều là cảm giác, chính mình mở ra cái gì núi thây biển máu phong ấn. Cho dù là Lâm Phi, lúc này đều có nhiều chút ứng phó không kịp, ngay cả cửu tự chân ngôn, hạ xuống thế đầu đều là một trong chậm, thiếu chút nữa bị này một cổ ngút trời huyết khí bao phủ lại xuống. Còn bà nó, nay cổ huyết khí khí thế hung hung, lại là ở nơi này hắn hóa nhàn nhã trận đồ lĩnh vực chính giữa. Cũng bộc phát ra uy lực như vậy. Loại tràng diện này, so với Lâm Phi dự liệu chính giữa muốn càng khoa trương. Lâm Phi làm thời điểm là không dám khinh thường. Thả ra càng nhiều chân nguyên, tạo thành từng đường phòng vệ. Chuẩn bị trước đem chính mình bảo vệ lại nói. Ừ, nhưng là, máu này khí nhào tới lúc. Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên sửng sốt một chút. Theo máu này khí cùng mình chân nguyên tiếp xúc. Này bồng bột huyết khí, lại phảng phất là băng tuyết gặp mặt trời chói chan một dạng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Thật nhanh tan rã, sự phát hiện này, để cho Lâm Phi đều có điểm phản ứng không kịp. Uy thế này bất phàm, có thể ở nửa bước tiên thiên pháp bảo bên trong phiên giang đảo hải hung lệ huyết khí. Lại chỉ là giấy lão hổ. Không đúng, nhìn kỹ một chút, Lâm Phi liền phát hiện, không phải là máu kia khí nhược. Thật giống như, là mình quá mạnh mẽ, bởi vì máu kia khí ở tự thân trước mặt chân nguyên. Không ngừng tan vỡ sau đó, đó là mở ra lối riêng, chuẩn bị từ một con đường khác tiến chạy trốn. Trong lúc nhất thời, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ thế giới màu bạc chính giữa. Nhất thời nhiều hơn một đạo huyết sắc lưu tinh. Huyết sắc này lưu tinh lôi kéo thật dài vĩ diễm, cơ hồ là hoành hành vô kỵ một dạng xa xa nhìn lại. Này thế giới màu bạc hình như là bị cắt ngang thành hai nửa. Ngược lại nhất ngộ thượng này chính mình chân nguyên. Máu này khí hoặc như là con chuột gặp được miêu một dạng lập tức biến chuyển đường đi. Nhanh chóng chạy trốn. Loại này so sánh. Đều là để cho Lâm Phi cảm thấy. Có phải hay không là mình nhìn lầm rồi. Máu này khí không úy kỵ hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Ngược lại là sợ hãi chính mình chân nguyên. Đây là cái đạo lý gì? Quái, Lâm Phi thế nào cũng nghĩ không thông, nhưng cũng không có quá nhiều quấn quýt, không hề tiếp tục nghĩ nhiều suy nghĩ. Nếu vật này sợ chính mình, vậy mình cũng không cần khách khí. Bất quá ở trước khi động thủ, Lâm Phi hay lại là giữ lại cái tâm nhãn, trước đem chiến lực mạnh nhất bảy đạo kiếm khí ở lại nơi đó. Tại chính mình thần niệm chung quanh, tạo thành từng đường. Giống như hộp vuông, đi theo mới điều động tự thân chân nguyên, rải rác ở bốn phương tám hướng, giống như một cái lưới lớn một dạng hướng về kia một đạo huyết khí. Dần dần xúm lại đi qua, thật kinh người sát ý, chân nguyên xúm lại đi qua trong nháy mắt. Máu kia khí đó là dễ dàng sụp đổ, bị kia Lâm Phi cũng cảm giác được, nay cổ huyết tinh chi khí chính giữa, còn bao hàm một cổ thịnh vượng vô cùng sát lục chi lực. Thật giống như trong này, bao hàm một tòa mênh mông huyết hải, ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, thậm chí để cho Lâm Phi nhớ lại đời trước trải qua những thứ kia thảm thiết chiến trường. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Càng đến gần cổ lực lượng này, Lâm Phi càng hiếu kỳ, như thế hung lệ một cổ máu tanh lực, có thể ở nửa bước tiên thiên pháp bảo bên trong bình yên tồn tại, thậm chí là phiên giang đảo hải. Nhưng lại sợ hãi chính mình mấy đạo chân nguyên. Cái này cần là cái gì kỳ lạ đồ vật. Ngay sau đó Lâm Phi tiếp tục thúc giục thả ra liên tục không ngừng chân nguyên. Khép lại trở thành lưới lớn. Càng thu càng chặt. Mà kia phiến đã từng không ai bì nổi huyết khí. Cũng là bị áp xúc đến cực hạn. Ở nơi này thế giới màu bạc chính giữa. Biến thành một đoàn to bằng đầu người huyết sắc chớp sáng. Huyết sắc này chớp sáng ngưng luyện vô cùng. Mặt ngoài hiện ra một loại nặng nề màu đỏ nhạt. Nhìn qua mặt ngoài hình như là huyết dịch lưu động. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lâm Phi không chút do dự. Vận chuyển lên chư thiên vạn kiếm quyết. Nhất thời, mấy đạo ngưng luyện tới cực chân nguyên. Tiếp tục hướng về này một dạng huyết sắc chớp sáng bức bách đi qua. Máu này khí chớp sáng bị bao vây càng ngày càng gấp. Sáng bóng mang bị không ngừng áp xúc. Thậm chí là kia huyết tinh chi khí đều là đang không ngừng tiêu tan. Đi theo, này vòng ngoài huyết tinh chi khí tiêu tan không chút tạp chất. Lộ ra bên trong bản thể. Đó là một đoàn như lưu ly đồ vật. Mặt ngoài óng ánh trong suốt. Một đạo huyết sắc ánh sáng nhạt ở mặt ngoài chảy xuôi mà qua. Cũng không bao nhiêu hung lệ chi khí. Ngược lại giống như một khối giá trị liên thành huyết ngọc. Nhìn không mặt ngoài. Ai cũng không nghĩ ra, vật này lại là máu kia tinh lực ngọn nguồn, mà bây giờ, Lâm Phi đã là không thèm để ý những thứ này, bởi vì thấy vật này trong nháy mắt, trong cơ thể mình chân nguyên, đó là nóng động, phảng phất là muốn nhào tới. Kim khí, sự phát hiện này, nhất thời để cho Lâm Phi hơi ngẩn ra, này huyết ngọc bên trong, huyết tinh chi khí thịnh vượng, nhưng là ở trong đó. Lại là còn sảm tạp một cổ kim khí. Trọng yếu nhất là, này kim khí trả lại cho mình một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ, đột nhiên, một cái ý niệm từ Lâm Phi trong lòng dâng lên. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Trực tiếp chính là đã vận hành lên chư thiên phù đồ. Thả ra vô cùng phù triện, dung nhập vào này huyết ngọc chính giữa. Nhất thời. Trong lòng Lâm Phi kia cảm giác quen thuộc, càng ngày càng dày đặc, nguyên lai thật là cái kia tiên thiên kim khí. Lâm Phi nhớ, ở nơi này hắn hóa nhàn nhã trận đồ chính giữa, tồn tại một đạo tiên thiên kim khí. Chỉ bất quá bởi vì này hắn hóa nhàn nhã trận đồ pháp bảo nguyên linh rơi vào trạng thái ngủ say. Chính mình một mực không cách nào đem lấy ra, nhưng bây giờ, tựa hồ là đánh bậy đánh bạ. Từ nơi này một đạo nhỏ bé kẽ hở chính giữa tiếp xúc đến. Lâm Phi càng xem càng là chắc chắn. Chỉ cần là tiên thiên chi vật. Trong đó nhất định là ẩn chứa một cổ nguyên sơ khí. Đây tuyệt đối không làm giả được. Lâm Phi đã thu rồi ba cái tiên thiên kim khí. Đối với lần này cũng sớm đã là rất tinh tường rồi. Chỉ bất quá này tiên thiên kim khí có chút đặc thù. Chung quanh lại còn lượn lờ cường đại huyết tinh chi khí. Ẩn núp cực kỳ kín đáo. Thẳng đến vật này hoàn toàn hiện hình. Này tiên thiên kim khí mới lại cũng không thể ẩn trốn. Lúc này, Lâm Phi cũng nhất thời biết. Vật này tại sao lại sợ hãi chính mình chân nguyên rồi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đã biết một thân chân nguyên. Đều là từ chư thiên vạn kiếm quyết tu luyện đến. Mà chư thiên vạn kiếm quyết loại này đặc biệt nuốt vệ kim khí pháp quyết. Đối với cái này tiên thiên kim khí mà nói, đơn giản là trời sinh khắc chế vật. Hai người này gặp nhau, kia tiên thiên kim khí giống như là gặp phải khắc tinh một dạng tự nhiên sẽ bị bại. Bất quá, đây rốt cuộc là cái gì tiên thiên chi kim? Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.